người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 625, Kama hình thái 1. Iwichi đại nhân, vì cái gì cuối cùng còn muốn cố ý dùng ra loại lực lượng kia? Đường phố bên trên, Neji đang tại hỏi đến Iwichi. Chưa nói tới chất vấn, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Rõ rệt Iwichi đã đánh bại tất cả mọi người. Với lại trò chơi cũng đã kết thúc. Đối phương đều đã bỏ đi. Nhưng Iwichi vẫn còn muốn cố ý dùng ra mạnh mẽ như vậy lực lượng đến cho đối phương đả kích. Cái này tựa hồ không có gì tất yếu. Iwichi cười giải thích nói, ngươi không cảm thấy rất thú vị à. Để bọn này tiểu quỷ nhóm nhìn xem cái gì là lực lượng chân chính. Thú vị. Nguyên nhân này Neji thật đúng là không có suy nghĩ qua. Bất quá đã Iwichi đại nhân muốn làm như thế. Như vậy cũng không quan hệ gì. Thấy qua chân chính cường đại. Những này tiểu quỷ nhóm mới có thể minh bạch. Bọn hắn lực lượng bây giờ ngay cả yếu đều chưa nói tới. Chỉ có thể là so với người bình thường. Hơi mạnh một điểm mà thôi. Ta cũng là vì không nhàm chán như vậy à. Mục tiêu của chúng ta không biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Đứa bé kia tiềm lực rất không tệ. Kích phát ý chí chiến đấu của hắn mới có thể để cho hắn trưởng thành càng nhanh à. Iwichi nói xong nhàn nhạt nhìn thoáng qua Neji. Đối với Boruto đứa cháu này, Neji hẳn là cũng vẫn là rất quan tâm à. Cho nên mới sẽ đối với mình sau cùng cách làm phát ra nghi vấn. Nghe xong Iwichi sau khi giải thích, Neji yên lặng nhẹ gật đầu. Kích phát Boruto đấu trí. Để hắn trưởng thành càng nhanh. Như thế không có gì. Bất quá nhìn xem Boruto, Neji cũng cảm giác rất thất vọng. Rõ ràng là 12 tuổi. Hơn nữa còn có được Hokage khi phụ thân. Vậy mà nhỏ yếu như vậy. Làm Hokage chi tử. Hắn chẳng lẽ không nên khắc khổ tu hành. Trở nên càng mạnh mới là a. Thực lực như vậy đơn giản thật mất thể diện. Với lại rõ ràng là Hinata nhi tử. Vậy mà còn chưa mở ra Byakugan. Theo đạo lý tới nói hắn cũng hẳn là kế thừa Hyuga nhất tộc huyết mạch mới đúng. Làm tông gia chi nữ nhi tử. Coi như Naruto không phải Hyuga nhất tộc người. Hắn cũng hẳn là kế thừa Byakugan. Xét đến cùng mình quá lười biếng. Thời đại này hai tử cùng bọn hắn thời đại kia hoàn toàn khác biệt. Vậy mà không có người sẽ ở sau khi tan học tu hành. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Điểm này Neji cũng rất không quen nhìn. Tại hai người đi tới thời điểm. Đột nhiên sau lưng lén lén lút lút cùng lên đến một người. Mặc kệ là Iwichi vẫn là Neji, hai người đều trước tiên phát hiện thân ảnh của đối phương. Cho dù hắn đi theo mấy chục mét bên ngoài. Iwichi cùng Neji hai người không cần bất kỳ trao đổi gì. Cùng một thời gian hướng phía một cái ngõ hẻm nhỏ ngoặt đi. Hai người tiến vào đầu hẻm trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ chốc lát sau hậu phương đi theo nhân tài đuổi theo. Nhìn xem không có một ai ngõ nhỏ. Người này rất là ảo não vỗ vỗ đầu của mình. Mất dấu keng. Đáng tiếc. Hắn quay người quay đầu. Iwichi cùng Neji xuất hiện tại hắn trước mặt. Hai người đánh giá trước mắt tên tiểu quỷ này. Kaminariman Denki, Neji mặc dù đối người này ấn tượng không sâu, nhưng hắn vẫn là sớm đã đem lớp hết thảy mọi người danh tự cùng tướng mạo nhớ kỹ. Cho nên, trước tiên cũng liền nhận ra đối phương đến tột cùng. Ai, Denki bị đột nhiên xuất hiện Iwichi cùng học lần bị hù phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Iwichi cũng trước đối Denki xuất hiện cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu tử này theo dõi tự mình làm cái gì? Kaminariman Denki thể thuật, nhẫn thuật, chakra đều rất yếu. Duy nhất dùng tốt chỉ sợ cũng chỉ có đầu óc của hắn. Dù sao làm thời đại mới Kaminariman công ty người thừa kế tương lai đầu óc hắn dùng rất tốt là không tệ, nhưng thực lực cũng quá hơi yếu một chút. Trên cơ bản là trong lớp ở cuối xe. Người vì cái gì đi theo chúng ta? Neji mở miệng hỏi lấy. Denki bị Neji đáng sợ ánh mắt chằm chằm vào. Hắn có chút sợ sệt phát run. Nhưng mà nếu như đã bị phát hiện Denki thoáng xoắn suýt trong chốc lát. sau đó đứng dậy nhìn xem Yuichi, rất là cung kính cúi đầu xuống. Xin ngươi chỉ đạo ta tu hành được chứ? Yuichi đồng học, Neji nhíu mày, tiểu tử này đến bái sư. Yuichi cũng hơi kinh ngạc tên tiểu quỷ này lại muốn đến bái sư. Không minh bạch hắn vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Bất quá Yuichi lại tinh tế tự hỏi đến tột cùng nên làm cái gì mới lựa chọn phát động. 1. Tiếp nhận Kaminariman Denki yêu cầu. Ban thưởng mở ra Kaguya Kama hình thái. 2. Cự tuyệt Kaminariman Denki yêu cầu. Ban thưởng Ten no Juin. Lúc này phát động mới lựa chọn. Điều này cũng làm cho Yuichi vạn phần ngạc nhiên. Chỉ là một cái nho nhỏ Kaminariman Denki, vậy mà cũng có thể phát động hệ thống lựa chọn. Không, tên tiểu quỷ này cũng không phải là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Mặc dù bản thân thực lực rất kém cỏi, nhưng ở thời đại này còn có một cái cực kỳ trọng yếu không cách nào coi nhẹ lực lượng. Khoa học nhẫn cụ, khoa học cùng ninja lực lượng lẫn nhau kết hợp. Sức mạnh bùng lên 10 phần cường đại. Mặc dù Yuichi đối với khoa học nhẫn cụ hiểu rõ cũng không tính quá nhiều, nhưng chỉ cần đại khái ngẫm lại liền biết, làm khoa học lực lượng gặp chakra thần kỳ như vậy lực lượng, cả hai lẫn nhau kết hợp, đến tột cùng sẽ sinh ra cỡ nào biến hóa lớn, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Một khi khoa học nhẫn cụ vô hạn phát triển tiếp, cuối cùng rất có thể tạo ra so đạn hạt nhân còn muốn càng thêm đáng sợ vũ khí. Nhẹ nhõm liền có thể hủy diệt thế giới. Giống nào đó X-Men bên trong lính gác đồng dạng. Thôn phệ người khác năng lực. Đem người khác năng lực biến thành mình. Liền xem như thực lực cường đại người cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Kaminariman Denki chờ đợi Yuichi trả lời chắc chắn. Nhưng hồi lâu đều không có nghe được Yuichi trả lời. Denki có chút thất vọng. Hiển nhiên Yuichi là không có ý định đồng ý thỉnh cầu của hắn. Thật là đáng tiếc, nhưng Yuichi phát hiện Denki biến hóa sau khi cười cười, có thể, bất quá đã phải tiếp nhận huấn luyện của ta. Người nếu là không làm được ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dừng lại. Là rất thống khổ tu hành. Denki đột nhiên ngẩng đầu một mặt mừng rỡ nhìn xem Yuichi. Thế mà, đáp ứng. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra Kaguya Kama hình thái. Chính đáng Denki hướng về phía Yuichi nói lời cảm tạ cũng chuẩn bị cam đoan mình nhất định sẽ 100% nghe theo Yuichi an bài lúc. Yuichi sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Cái khác Neji mặc dù ngạc nhiên Yuichi quyết định, nhưng chỉ là chỉ đạo một cái tiểu quỷ cũng không quan trọng. Yuichi đại nhân, ngài là có chút không thoải mái à? Denki mở miệng hỏi đến Yuichi, mà đang định hỏi ra câu nói này Neji một mặt nghi hoặc nhìn Denki. Tiểu quỷ này thế mà cũng giống như mình xưng hô Yuichi đại nhân. Denki chẳng qua là cảm thấy gọi lão sư quá kỳ quái. Trực tiếp kêu tên lại có chút không thích hợp, vẫn là cùng Neji đồng dạng gọi là Yuichi đại nhân tốt một chút. Yuichi khoát tay áo, ta không sao. Hiện tại Yuichi sở dĩ sắc mặt trở nên khó coi là bởi vì Kaguya nữ nhân kia chạy ra ngoài. Kaguya, kết quả ngươi cuối cùng còn treo nguyện ý tiếp nhận lực lượng của ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực áp chế ta lực lượng đâu. Câm miệng cho ta, sớm biết mở ra Kama hình thái 1, Kaguya sẽ chạy đến nói chuyện. Yuichi liền không chọn nó. Yuichi hiện tại đang tại nếm thử đem Kaguya ý thức lần nữa nhốt vào thế giới tinh thần chỗ sâu. Mà phát giác được sự biến hóa này Kaguya, ngữ khí đột nhiên biến đổi. Chờ một chút, ngươi dừng tay cho ta. Nếu như ngươi không còn đem ta nhốt tại thế giới tinh thần chỗ sâu, ta cam đoan ta không nói lời nào quấy rầy ngươi có thể sao? Kaguya nói đến lời này thời điểm, có vẻ hơi dáng vẻ đáng yêu. Trời mới biết vì cái gì Yuichi cảm giác mình giống như có thể trông thấy nàng. Van ngươi, ta hiện tại chỉ muốn xuyên thấu qua con mắt của ngươi thật tốt nhìn một chút cái thế giới này mà. Thôi, nghe vậy Yuichi thở dài, không có lệnh của ta. Không cho phép tại trong đầu của ta nói chuyện. Không phải ta sẽ lần nữa đưa ngươi nhốt vào thế giới tinh thần chỗ sâu. Tốt, ta không nói.